Chương 39, Thủy thổ hợp mục. Chương 39, Thủy thổ hợp mục. Làm Lâm Phong nhìn thấy người áo đen kia hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trên không trung, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn biết chắc có cổ nổ hạ cao tầng đối với mình đem lòng sinh nghi. Nếu như hắn đoán được không nói bậy, vừa rồi tên kia hắc y hệ nhân nhất định là thượng tầng bóng người nào đó phân thân. Theo cái kia ảnh phân thân thực lực đến xem, xuất thủ đối với mình tiến hành thăm dò người kia đoán chừng là một tên ảnh cấp cường giả. Về phần xuất thủ người là xạ dụ Tô Bi, vẫn là nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, cũng hoặc là đạn rổ si mù dạ, Lâm Phong liền không được biết tại nguyên lấy bên trong. Lâm Phong biết tam đại hỏa ảnh xạ dụ Tô Bi tinh thông sở hữu dịch kẹn ảnh phân thân chi thuật, nhưng nạ mì cạ giờ mì nạ tổ cũng theo dì dẻ dạ nơi đó học được một chiêu này, với lại uy lực so với xạ dụ Tô Bi càng thêm mạnh mẽ, vẹn vẹn. Điểm này, căn bản khó mà kết luận xuất thủ có phải là xạ dụ Tô Bi. May mà là, Lâm Phong đã từng thâm thụ cổ nổ hạ hỏa chi tinh thần ảnh hưởng, câu kia chỉ cần là cổ nổ hạ thôn nhân, chính là ta đồng bạn, căn bản cũng không có suy nghĩ nói ngay. Muốn đến, nếu như người kia thật sự là một cái thượng tầng nhân vật ảnh phân thân lời nói, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn có thể cho hắn đối với mình yên tâm. Lâm Phong hơi hơi thở dài, chậm rãi đi qua, đem tên kia hỉ ủ gà nhất tộc nhân đỡ dậy, rồi mới hướng phía cổ nổ hạ y hề liệu trung tâm đi đến. Cổ nổ hạ hồ cả văn phòng, tam đại mục hỏa ảnh xạ dụ Tô Bi nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu Lâm Phong, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Đường, chỉ cần là cổ nổ hạ thôn cư dân, chính là ta đồng bạn sao vậy, ta liền tạm thời trước tin tưởng ngươi đi. Lâm Phong đem người ní dạ kia đưa đến bệnh viện sau cũng không dừng lại, đi thẳng tới diễn võ trường. Buổi tối hôm nay chuyện phát sinh để hắn có một loại cảm giác áp bách, một tên ảnh cấp cường giả ảnh phân thân vậy mà đều có không kém thực lực, như vậy tránh thức ảnh cấp cường giả đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ đâu. Trước kia cổ nổ hạ thôn cường đại, chỉ sợ cũng là xây dựng ở ảnh cấp cường giả đông đảo điều kiện tiên quyết. Vừa mới thành lập thời điểm, cổ nổ hạ có sẻn rủ hạt hí ra mạ, ủ chi hạ mạ đạ ra, sẻn rủ tô bi ra mạ tam đại ảnh cấp cường giả, mà lại đến sau đó, lại có xạ rủ tô bi, đạn rồ xì mù ra, lại hướng sau, thì xuất hiện cổ nổ hạ nanh trắng cùng tam nhẫn, chính là những này đỉnh cấp cường giả mới đặt vững cổ nổ hạ đệ nhất ẩn tên thôn hảo. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, hắn phía sau lập tức xuất hiện 5 cái giống như lúc Lâm Phong, lại thêm bản thể, vừa vặn có 6 người, vừa vặn cùng 6 loại trả cờ giả tinh chất biến hóa đem đối ứng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đem mỗi một loại trả cờ dạ tinh chất biến hóa tu luyện tới thượng nhẫn tầng thứ. Không phải vậy lời nói, ta tuyệt đối sẽ không lại lười biếng một lần. Lâm Phong đối với đêm nay sự tình phi thường để ý, đi qua chuyện này hắn biết, nếu như gặp phải cả sỉ cùng mạch tổ gai lời nói, hắn còn có chạy trốn cơ hội, nhưng nếu như đụng tới ảnh cấp cường giả, chỉ sợ lì hệ nở cha y chô nở cơ hội đều không có. Dù sao, phi lôi thần chi thuật hắn còn chưa có bắt đầu tu hành. Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật diễn võ trường trong khắp ngõ ngách, liệt hỏa diễm diễm, một cái đường kính ước là chừng 1 mét đại hỏa cầu theo một cái chi nở tuổi hài đồng trong miệng phun ra ngoài, để cho người ta nhìn cảm thấy có chút không chân thực. Đó là Lâm Phong một cái ảnh phân thân ở tu hành hỏa độn chi thuật. Thủy độn thủy long đánh chi thuật một dòng sông nhỏ mặt nước, đứng đấy một cái mi thanh mục tú tiểu nam hải, hai tay không ngừng kết ấn, theo tay hắn ấn, từ nhỏ trong sông dâng lên một đầu trường ước 5 mét. Thu ước nửa mét thủy long, đầu kia thủy long vây quanh tiểu nam hải quay quanh một vòng, rồi mới ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía bên bờ một gốc cây nhỏ đánh tới, nhất thời đem cây kia cây nhỏ chặn ngang đụng gãy, uy lực rất là dọa người. Đây cũng là Lâm Phong ảnh phân thân, ở chỗ này tiến hành thủy độn chi thuật tu hành. Thổ độn thổ long thương chi thuật một mảnh chỗ rừng sâu, bình tĩnh mặt đông nhiên toát ra từng cây bén nhọn vô cùng thổ thương. Những này thổ thương trường ước có 3 mét, lấy không thể ngăn cản tư thái từ dưới đất chui ra, những nơi đi qua, không gì không phá, không có quan hệ có thể ngăn cản. Đây là Lâm Phong ảnh phân thân tại tiến hành thổ độn chi thuật tu luyện. Phong độn phong liêm chi thuật một địa phương khác, từng cây cây nhỏ bên trên che kín bị lợi khí cắt chém dấu vết lôi độn một cái phi thường ẩn nấp trong góc, đen nhánh ban đêm bị lôi độn nhận thuật quang hoa chiếu sáng. Lâm Phong ảnh phân thân đều ở một chỗ nào đó khắc khổ tu luyện lấy các loại nhận thuật, thì bản thể hắn thì lặng lặng ngồi xếp bằng ở một khối trên đất trống, hai tay đặt ở trên đầu gối, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến phong ấn chi thư bên trên nội dung. Cái gọi là mục độn, cũng là đem chính mình nắm giữ thủy thuộc tính chạ cờ dạ tính chất biến hóa cùng thổ thuộc tính chạ cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp, làm cả hai phát sinh biến chất, tiến tới sinh ra một loại mới chạ cờ dạ tính chất biến hóa, mà loại này mới chạ cờ dạ thuộc tính biến hóa, cũng là một độn chi thuật. Đây là sơ đại hỏa ảnh xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ lưu tại phong ấn chi thư thượng diện một câu. Nói cũng rất đơn giản, Lâm Phong bất đắc dĩ trợn mắt một cái, cười khổ một tiếng. Phải biết, toàn bộ nhận giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thế đồng thời có được nước, thổ hai loại chạ cờ dạ tính chất biến hóa người cũng số lượng cũng không ít, nhưng lại vì sao chỉ có xẻn rủ hạt hỉ dạ mà một người có thể sử dụng một độn chi thuật? Đơn giản là một độn không phải tổ hợp nhẫn thuật, mà là một loại huyết kế giới hạn, là thông qua liên hệ máu mủ truyền thừa một loại năng lực, căn bản cũng không phải là hậu thiên nỗ lực có thể học được. Bất quá, ta có được 6 loại chạ cờ dạ tính chất biến hóa, đồng thời lại có gì nệ gẳng, ta cơ hội rất lớn. Lâm Phong trong miệng nói, đồng thời hai tay không ngừng mà kết ấn, đem nguyên bản phong ấn hai mắt giải phóng ra ngoài. Giờ này khắc này, Lâm Phong trong mắt xuất hiện một cái quỷ dị thái cực đồ án. Thái cực đồ án phía trên là lục đạo gợn sóng, còn có hai cái hắc sắc câu ngọc như ẩn như hiện thổ độn thổ lao chi thuật. Lâm Phong trong mắt lóe ra quỷ dị sát thái, hai tay của hắn không tự chủ được kết ấn. Đây là hắn phục chế một tên thượng nhận thổ độn chi thuật, nguyên bản đây là dùng để phòng ngự đại quy mô nhẫn thuật, bây giờ lại bị hắn lấy ra làm chướng nhãn pháp dùng. Nhất thời, Lâm Phong đứng thẳng địa phương ầm ầm vang lên không ngừng, bốn đạo cẩn trọng tường đất chậm rãi dâng lên, đem Lâm Phong vây vào giữa. Còn trên không cái không gian kia, thì theo Lâm Phong thủ ấn biến hóa, cũng bay tới nhất đại khối bùn đất đem đắp lên. Hắn đến tột cùng là tại làm quan hệ xạ rủ tổ bị hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Nói thật, Lâm Phong biểu hiện để hắn cực kỳ chấn kinh, vợ y ma dùng 5 cái ảnh phân thân tới tu luyện 5 cái thuộc tính nhẫn thuật, hiện tại càng là thi triển thổ độn chi thuật, đem chính mình giấu đi, làm sao có thể không để hắn giật mình? Chẳng lẽ hắn đang tu luyện thuật, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết? Nói thí dụ như gì nệ gẳng nhãn thuật tam đại hỏa ảnh lập tức liên tưởng đến gì nệ gẳng. Quên, vẫn là trước không cần quá phận bức bách, không phải vậy lời nói hắn đối với cổ nổ hạ thôn sinh ra phản cảm, ngược lại không tốt. Xa dù tổ bì nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn là ngồi xuống. Tay trái thủy, tay phải thổ, rồi mới đem cả hai dung hợp, tiến tới sinh ra một loại hoàn toàn mới trả cờ dạ thuộc tính một Lâm Phong trong lòng mặc niệm lấy. Hai cánh tay phân biệt bị nước, thổ hai loại chạ cờ dạ, rồi mới hai cánh tay chậm rãi cũng cùng một chỗ, hét lớn một tiếng, hợp hai cánh tay cũng cùng một chỗ thời điểm. Lâm Phong mãnh liệt cảm giác được chính mình mi mắt một trận phát nhiệt, một cái tiểu hình thái cực đồ án lập tức xuất hiện ở hắn đứng thẳng địa phương. Bên trái phương hướng khiết bạch như ngọc, bên phải thì đen như mực, hai bên đều có ba đạo gợn sóng, lại đều có hai khỏa hắc sắc câu ngọc. Quỷ dị mà thần bí, đây chẳng lẽ là lĩnh vực hay sao? Lâm Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới ở bạch nhãn năng lực bên trong, lại còn có thể đem gì nệ gẳng vòng vòng thêm tiến đến, dùng cái này nói chuyện đầy lời nói, chẳng phải là nói cuối cùng nhất gì nệ gẳng, xa gì gẳng có thể toàn bộ dung nhập vào bạch nhãn bên trong hay sao? Tuy nhiên chấn kinh thì chấn kinh, Lâm Phong động tác trên tay không chút nào không chậm, hắn tay trái đại biểu còi âm, tay phải thì đại biểu dương. Lúc đầu căn bản không có khả năng tương dung hai loại chạ cờ dạ vờ y ma, thời gian dần qua dung hợp, tiến vào sinh ra một loại hoàn toàn mới chạ cờ dạ thuộc tính,